Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 863 giấy vay nợ. Chương 863 giấy vay nợ kế tiếp. Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc trình diễn vừa ra, người trốn, ta truy, người chắp cánh khó thoát tiết mục. Nàng từ Bộc Dương Quốc Thừa Thị huyện giao một đường đem người đuổi tới Quảng Bình quận Võ An huyện giao. Tại đây trong quá trình, bọn họ nhiều lần giao thủ, Triệu Hàm Chương đều tiểu thắng đối phương, liền tính Thạch Lạc tự tin chính mình không bị thua với Triệu Hàm Chương tay, thả hắn đang không ngừng cùng Thạch Quân viện binh hội hợp, nhưng liên tiếp vài lần bại trận, vẫn là làm hắn trong lòng bực bội, cũng đối thiên mệnh sinh ra hoài nghi, hắn còn như thế. Càng đừng nói thủ hạ binh lính, Triệu Hàm Chương ở Dự Châu cùng Duyện Châu được hoan nghênh còn chưa tính, không nghĩ tới vào Tư Châu, Lưu Yên cùng Thạch Lạc đô thống trị quá đã nhiều năm địa phương. Địa phương bá tánh cũng thực hoan nghênh nàng, thường thường Thạch Lạc đại quân vừa ly khai, liền có người đi tìm Triệu Hàm Chương đội ngũ, chủ động cùng nàng mật báo đại quân hướng đi. Thậm chí còn có số học đặc biệt lợi hại người tính ra ra bọn họ nhân số cùng Sở Huề Lương thảo cùng Triệu Hàm Chương quy phục, này cũng làm Thạch Lạc rõ ràng cố bố nghi trận rất nhiều lần, lại như cũ ném không thoát Triệu Hàm Chương. Dưới loại tình huống này chỉ có một biện pháp, đó chính là tránh đi có dân cư thành trì, một đường dã ngoại trở lại An Bình Quốc. Nhưng hắn lương thảo không đủ a, hắn yêu cầu một bên chạy một bên bổ sung lương thảo, như thế nào bổ sung đâu, tự nhiên không có khả năng chậm rãi trưng thu, cho nên đánh cướp là biện pháp tốt nhất, này cơ hồ là một loại tuần hoàn ác tính. Hắn đoạt địa phương bá tánh tài vật, các bá tánh liền đầu hướng Triệu Hàm Chương, từ sĩ tộc thân hào cho tới nô bộc thứ dân, toàn thành Triệu Hàm Chương nhãn tuyến, nhưng hắn lại không thể từ bỏ, nếu không thủ hạ binh lính sẽ lập tức bỏ hắn mà đi. Ở đánh cướp lương thảo dưới tình huống, hắn còn cần không ngừng sát phu uy hiếp thủ hạ, lấy đe dọa bọn họ không được thiện ly đại quân. Đây là một loại mãn tính độc dược, Thạch Lạc đã nhìn ra, Triệu Hàm Chương so với hắn càng mau lĩnh ngộ, cho nên mặc dù chiến tuyến kéo trường, Triệu Hàm Chương hậu cần theo không kịp, bọn họ cũng bắt đầu thiếu lương, nàng như cũ ước thúc hảo thủ hạ, không cho hắn nhóm cướp bóc bá tánh, nàng đem các đội chủ tụ ở bên nhau nói, bá tánh vì thủy, mà ta chờ vì thuyền. Tư Châu cũng là ta Tấn Quốc nơi, này chiến qua đi, chúng ta tất thu phục, một lần nữa thống trị, nếu vào lúc này thương tổn bá tánh, hậu hoạn vô cùng, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, xem Thạch Lạc hiện tại khốn cảnh liền có thể biết dân tâm có bao nhiêu quan trọng, chúng đội chủ tử nhiên cũng minh bạch, nhưng là, sứ quân, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Chúng ta tổng không thể làm các tướng sĩ đói bụng cùng chúng ta chém giết, Triệu Hàm Chương nghiêm túc nói, ta sẽ nghĩ cách, các người nhiệm vụ chính là ước thúc hảo thủ hạ sĩ binh, không cho hắn nhóm mạo phạm bá tánh, này là chết lệnh, nếu có trái với, bất luận tôn ti, lấy quân pháp xử trí. Mọi người dùng mình, cúi đầu đồng ý. Triệu Hàm Chương biện pháp chính là cầm chính mình con dấu nơi nơi mượn lương thực, cùng địa phương huyện nha mượn, cùng địa phương thân sĩ hào tộc mượn. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều không vui, tuy rằng nàng chỉ dẫn theo một cái nha đầu, một cái thân vệ tới cửa, nhưng ở Triệu Hàm Chương lẫm lẫm dưới ánh mắt, bọn họ vẫn là cảm nhận được uy hiếp. Tấn Quốc hiện nay đệ nhất quyền thần mượn lương, ai dám thật sự một cái mễ cũng không mượn cho nàng. Đại gia nghẹn khuất cấp ra lương thực, thu hoạch một phần Triệu Hàm Chương cái tư ấn giấy nợ, tuy rằng nàng nói cầm này phân giấy nợ có thể đi tìm Triệu gia quân, hoặc là Tây Bình, Trần huyện cùng Lạc Dương nha môn đòi nợ, lại không vài người thật sự dám đi. nhưng luôn có gặp gỡ tích cực người, cộng huyện một cái bị mượn. Kẻ sĩ liền rất tích cực cầm giấy nợ đi tìm Triệu Gia Quân đại doanh, Triệu Minh bắt được giấy nợ. Khẽ cắn môi, làm người từ vốn là không giàu có quân kho chung lấy ra tiền tới còn hắn, kẻ sĩ bắt được tiền sau. Liền mang theo các hộ vệ về nhà, này thật đúng là một sớm còn tiền thiên hạ biết, tin tức so người, so hậu cần thông đến càng mau, huống chi. Triệu Minh cùng cấp huyên còn cố ý thúc đẩy một chút, vì thế. Tin tức so thường thường đánh một hồi trưởng, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút Triệu Hàm Trương còn muốn mau bay đến phương Bắc. Thậm chí lướt qua Thạch Lạc, trước tiên một bước tới hắn phải trải qua địa phương, vì thế. Tư Châu cùng Tịnh Châu chờ địch chiếm khu bá tánh càng thêm tư về. Đó là Hung Nô người cùng Yết người đang nghe nói Triệu Hàm Trương muốn đánh lại đây khi đều mang theo chút chờ đợi, tuy rằng hiện tại thống trị bọn họ hoàng đế là Hung Nô người. Nhưng đến lợi chỉ có Hung Nô quý tộc, bình thường Hung Nô người, địa vị là so người Hán cùng Yết người cao, nhưng bọn họ yêu cầu gánh nặng thu nhập từ thuế, binh dịch chờ vẫn là thực trọng. Nhật tử cũng không có so tấn thống trị bọn họ khi hào. Ngược lại chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng. Bọn họ nhật tử quá đến càng khổ. Đặc biệt năm nay còn chịu nạn hạn hán. Từ châu Bắc Bộ cùng Tịnh Châu. Gặp nạn hạn hán có thể so diện châu dự châu vùng nghiêm trọng nhiều. Lúc này đã tiến 8 tháng. Trong đất hạt thóc còn có mùa xuân gieo xuống đi tiểu mạch. Cây đậu chờ lục tục có thể thu hoạch, nhưng điền thổ địa làm được khai ra cái khe. Mặt trên sinh trưởng hoa màu linh tinh vài cọng, còn đều gục xuống đầu, dường như ngay sau đó sẽ chết giống nhau, có chút gần thủy địa phương còn miễn cưỡng có chút thu. Hoặc rời xa đường sông đồng ruộng trên cơ bản không thu hoạch. Liền cả người lẫn vật đều phải bắt đầu đoạt thủy, dưới loại tình huống này. Bọn họ càng thêm tưởng niệm trước kia ở Tấn Quốc Nhật Tử. Nghe nói Triệu Hàm Trương ái dân, ở nàng trị hạ, bất luận chủng tộc, chỉ luận tôn ti, là lương chính là lương, là nô liền vì nô, nô còn có thể tích lũy quân công thành lương, sẽ không bởi vì dòng giống liền biến lương vì nô, nói thật. Tầng dưới chót bá tánh trung thật đúng là không vài người chú ý thượng đầu hoàng đế là ai. Nếu vì bổn chủng tộc người tự nhiên hào, nếu không phải, chỉ cần nhật tử không phải đặc biệt khổ sở, bọn họ cũng sẽ không thực phản đối, Thạch Quân đi ngang qua. Thành trấn bá tánh bất luận là người Hán, Yết vẫn là Hung Nô, hoặc là mặt khác người Hồ, tất cả đều kinh hoàng thất thố trốn đi, bị phá môn đánh cướp đồ ăn khi, phần lớn người cũng không dám phản kháng. Phản kháng người đều bị Thạch Quân một đao giết. Chờ bọn họ vừa đi, liền bắt đầu có người theo Thạch Quân tới phương hướng tìm đi. Quả nhiên không bao lâu liền phát hiện một khác chi đại quân, xác nhận cao cao giơ lên cờ xí là Triệu. Bọn họ lúc này mới tiến lên mật báo, Triệu Hàm Trương vừa tiến vào thành trì, liền có huyện lệnh cùng địa phương thân sĩ tới gặp. Trước nói sáng tỏ một chút chính mình khó xử. Năm nay khô hạn, thu hoạch không tốt, Thạch Quân lại mới đánh cướp quá một lần, cho nên bọn họ có thể lấy đến ra tới lương thảo không nhiều lắm, sau đó dâng lên lương thảo. Triệu Hàm Trương làm phó đình hàm đi kiểm kê lương thảo, nàng tác lấy ra bút cho bọn hắn viết giấy nợ, bắt được Triệu Hàm Trương cải ấn giấy nợ. Huyện lệnh cùng thân sĩ đều cười mị mắt. Ở biết này trương giấy nợ không phải không khẩu hứa hẹn sau. Chỉ cần không phải thật sự nghèo đến ăn không đến cơm đều tưởng lấy lương thảo đổi một trương. Liền tính về sau Triệu Hàm Trương còn không thượng tiền cùng lương thảo. Có này trương giấy nợ ở, bọn họ có thể được đến khác hứa hẹn đâu. Thậm chí còn thật tinh mắt cao xa, thích mạo hiểm, mặc dù chính mình đều phải nghèo đến ăn không được cơm. Cũng nghĩ cách thấu một bút lương thảo cấp Triệu Hàm Trương. Đổi về tới một trương giấy nợ, Triệu Hàm Trương lấy so Thạch Lạc càng mau tốc độ tiến đến một bút. Lương Thảo. Sau đó đại quân chia làm hai bộ phận. Một bộ phận phụ trách áp tải lương thảo. Một bộ phận tác mỗi người mang lên 3 ngày lương thảo. Chạy nhanh đuổi theo Thạch Lạc. Sở dĩ như vậy cấp là bởi vì nàng ở mấy ngày trước cũng đã làm tốt bố trí. Điều tổ địch vô hồi Quảng Bình quận. Bọn họ quyết định ở Võ An huyện Nam Bắc giáp công Thạch Lạc. Vì thế, Triệu Hàm Chương làm Triệu Câu. Tạ Thời, Quý Bình cùng Ngụy Hữu đám người chia quân. Trình Hình Quạt tới gần Thạch Lạc, khiến cho hắn chỉ có thể lựa chọn hướng Võ An huyện đi. Tấu chương xong, hết chương.